con cùng cha trở về. Liên Diệp Nhi nói xong, lại hạ giọng cùng Liên Mạn Nhi nói chuyện. Mạn Nhi tỷ, muội đi về trước, nghe nhị bá bọn họ nói chuyện gì. Liên Mạn Nhi nhẹ gật đầu. Liên Thủ Lệ cùng Liên Diệp Nhi đã đi, Triệu Thị cũng đi tới gian bếp làm việc, đem phòng để lại cho một nhà Liên Thủ Tín. Đại bá hắn lúc này kêu xử lý chuyện gì? Trương Thị tức giận mà nói, trong lòng của nàng đối với Liên Thủ Nhân tràn đầy khinh bỉ, quay mặt đi xì một tiếng khinh miệt, thấp giọng mắng một câu, thiếu đạo đức. Liên Thủ Tín chậm rãi ngồi trở lại trên mép giường gạch. Hắn cảm giác được, Liên Mạn Nhi ngăn cản hắn, không phải là ý tứ của một mình Liên Mạn Nhi. Trương Thị cùng bọn nhỏ có lời muốn nói cùng hắn. Cha đứa nhỏ, chúng ta đều ở riêng rồi. Trương Thị mở miệng nói trước. Ta biết, nhưng phụ mẫu lúc nào cũng là phụ mẫu. Liên Thủ Tín có chút thống khổ nói. Ta cũng không nói không phải. Trương Thị nói. Sau khi chúng ta ở riêng, ngươi muốn hiếu kính ông bà lũ trẻ, ta lúc nào thì ngăn cản ngươi. Ta không phải nói ngươi, ngươi so với ta còn muốn chu đáo hơn. Những việc này, trong lòng ta đều biết. Liên Thủ Tín nhẹ giọng nói. Trương Thị đột nhiên có chút chua xót trong lòng, trong lúc nhất thời không có tiếp tục nói thêm gì nữa. Cha, có một số việc, chúng ta phải làm rõ ràng trước. Liên Mạn Nhi nói. Chúng ta đã tách ra ở riêng, hiếu kính ông bà chúng con, cái này chúng con ai cũng không có ý kiến. Nhưng có một số việc, không giống với lúc trước. Giống như trước đều là con cháu Liên lão gia tử. Bây giờ một nhà Liên Thủ Tín tách ra ở riêng, bọn họ đối với Liên lão gia tử cùng Chu Thị đặt quyền lợi cùng nghĩa vụ lên trên, là không giống với con cháu mấy phòng không phân ra ở riêng. Lấy một ví dụ đơn giản. Nếu như mọi người trong nhà Liên lão gia tử, bất kể là ai mua một khối thịt, một bọc điểm tâm về nhà, Liên Diệp Nhi, Liên Nha Nhi, Tứ Lang, Lục Lang mấy người này ai cũng có thể ăn, mà Liên Mạn Nhi mấy người các nàng, ở lúc trước khi ở riêng, cũng là có thể ăn, nhưng mà sau khi ở riêng, thì không thể. Cũng tương tự, gia đình nhà Liên Thủ Tín tự mình mua cái gì đó, có được tài vật gì. Bất cứ người nào trong nhà Liên lão gia tử kia cũng không có quyền đến đoạt lấy. Hiếu thuận Liên lão gia tử cùng Chu Thị là có thể, nhưng mà muốn đem cụ thể sự tình tới phân tích rõ ràng. Liên Thủ Tín có nghĩa vụ hiếu kính cha mẹ, đồng thời cũng có trách nhiệm chiếu cố vợ con. Liên lão gia tử cùng Chu Thị còn có 3 con trai cùng 2 đứa con gái khác. Thế nhưng mà Trương Thị chỉ có mỗi mình Liên Thủ Tín là chồng. Mấy đứa trẻ Liên Mạn Nhi chỉ có một người cha là Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín ngồi yên không nhúc nhích. Hắn đem lời nói của Trương Thị cùng Liên Mạn Nhi nghe vào trong lỗ tai, ý chỉ tiếp thu lời nói ý. Các ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta cũng không phải là kẻ ngu. Liên Thủ Tín nói, ta chính là lo lắng, muốn về sớm một chút nhìn xem. Cũng không biết đại ca muốn như thế nào, hơn 800 lượng bạc. Để cho phụ thân gom góp xuất ra đủ thế nào a? Đại bá dù sao cũng có biện pháp a. Khi đó 500 lượng bạc kia, đại bá làm sao thu vào tay? Liên Mạn Nhi cười lạnh. Bởi vì là quan hệ anh em ruột à, Liên Thủ Tín mau quên như vậy. Có một số việc có thể quên, có một ít lại tuyệt đối không thể dùng. Cái này cùng tha thứ không quan hệ, bởi vì... Nếu như có chút sự tình ngươi một khi đã quên, sẽ lại lần bị thương này. Nói thí dụ như, ngươi bị sói cắn một lần, may mắn đào thoát. Tự phải nhớ kỹ, sói là ăn thịt người đấy. Nếu như ngươi đã quên, lần sau gặp phải sói, sơ tại đề phòng, như vậy rất có thể lần nữa bị cắn. Còn lần này ngươi có thể may mắn đào thoát sao? Mạn Nhi, con là hiểu lầm. Liên Thủ Tín chợt ngẩng đầu. Ta gì cũng không nói. Liên Mạn Nhi lạnh lùng nói ra. Trương Thị một tay đem Liên Mạn Nhi kéo vào trong ngực. Ngũ Lang cùng Tiểu Thất cũng tới vây quanh. Thời điểm sau khi Hoa Nhi nói muốn mượn tiền nói như thế nào. Đại bá cùng đại thẩm không phải là ở huyện thành cư trú trong tòa nhà tốt sao. Còn có quản gia người hầu nữa. Sao lại gom góp được 400 lượng bạc đem trở về. Bọn họ đây là thấy không yên lòng. Trương Thị nói chuyện ngữ khí rất nặng. Cha đứa nhỏ, chúng ta lần này cũng không thể ngu ngốc tái phạm. Hắn hắn không thể a. Ta đều đã phân ra ở riêng, đây không phải là hắn ép phụ thân và mẫu u thân sao? Liên Thủ Tín lầm bà lầm bầm, cha đứa nhỏ, ngươi cũng đừng suy nghĩ, tâm tư của bọn họ nhà chúng ta là hộ nông dân đoán không ra được. Chúng ta trước tiên đem lời nói khi trước, ngươi trở lại cùng cha ngươi, nương ngươi, đại ca của ngươi, đại tẩu của ngươi một lòng gì đó, ngươi hãy cùng đi theo bọn họ qua đó. A, Liên Thủ Tín có chút ngẩn người. Ngươi quang thân đi ra ngoài, ý chỉ LTT tách ra ở riêng khi không có gì trong người, sau lại mua lại tiền bán rượu nho, còn có cái cửa hàng này, đều là chủ ý của Mạn Nhi nhà chúng ta, mấy mẹ con ta bỏ ra chút sức lực, không có phần của ngươi. Trương Thị nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu. Liên Mạn Nhi nhìn Liên Thủ Tín một cái, trong lòng tự nhủ, quang thân đi ra ngoài là được rồi, vậy là quá tiện nghi có phải hay không? Liên Thủ Tín lần này còn làm chuyện ngu ngốc, sẽ làm cho Liên Thủ Tín đi ăn nhờ Liên lão gia tử cùng Chu Thị, còn phải làm cho Liên Thủ Tín đưa cho Trương Thị cùng mấy tỷ để các nàng phí nuôi dưỡng a. Thế nào lại nói đến đây rồi? Liên Thủ Tín lúng túng, không đến nỗi đó nha. Không đến mức tốt hơn. Đến lúc đó ta cho ngươi nhận lỗi. Trương Thị nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Chuyện đã xảy ra trong quá khứ, chúng ta bị dọa sợ còn không được. Vâng, chúng con bị dọa sợ. Liên Mạn Nhi nói, cho nên gặp phải sự tình mới muốn dự phòng trước. Người một nhà đã đính công thủ đồng minh, ý chỉ cả nhà cùng thống nhất hành động trong chuyện này. Xong, lúc này mới ra thu dọn. Triệu Thị ngồi ở dưới bếp, hai con mắt ngơ ngác nhìn lửa ở bên trong lò, thấy bọn họ đi qua, lập tức liền đứng lên. Thế nào mà lại như vậy? Tam thẩm, Trương Thị trông thấy sắc mặt của Triệu Thị trắng bệch, lại càng hoảng sợ, vội hỏi. Tứ thẩm, tứ thúc. Triệu Thị vừa mới mở miệng, ánh mắt đã ẩm ướt. Ta van cầu các ngươi, ta cùng cha Diệp Nhi cũng không có gì, nhưng là đứa trẻ Diệp Nhi kia, nếu là có chuyện gì, cầu các ngươi nhất định giúp chúng ta một chút, giúp đỡ Diệp Nhi. Bởi vì do quá lo lắng, nói xong lời cuối cùng, đầu lưỡi của Triệu Thị đều có chút xoắn lại. Triệu Thị không phải là một người lắm mồm lắm miệng, mà còn cùng với Trương Thị cư xử rất tốt. Một nhà Liên Mạn Nhi ở trong phòng nói chuyện, cũng không có đặc biệt tránh nàng. Xem ra là Triệu Thị nghe được nội dung các nàng nói chuyện, liên tưởng đến trên người Liên Diệp Nhi. Triệu Thị đâu có trông thấy qua cái mánh khóe quỷ quái gì đó, chỉ có thể từ Liên Thủ Nhân cùng Cổ Thị muốn bán Liên Mạn Nhi lấy tiền. Nghĩ tới đây lần này không đủ tiền, sợ là bọn họ nghĩ cách muốn bán Liên Diệp Nhi. Tam thẩm, thẩm đừng có lo lắng, ai muốn khi dễ Diệp Nhi, chúng ta khẳng định không thể nhìn được. Trương Thị không chút do dự đáp ứng nói. Tứ thẩm, ta đã biết, ngươi là người tốt. Triệu Thị cảm động khóc lóc. Tam thẩm, có chúng cháu ở đây, không thể để cho Diệp Nhi chịu thiệt. Liên Mạn Nhi nói. Bất quá, tam thẩm cũng phải giữ lấy chính chủ ý của mình, đem sống lưng đứng thẳng lên. Muốn làm thế nào, Mạn Nhi cháu nói đi, chúng ta tất cả đều nghe theo cháu. Triệu Thị vội hỏi. Việc này đơn giản. Liên Mạn Nhi cười nói. Đến lúc đó nếu nghe được ai nói gì không có đạo lý, nói khi dễ người, xúc phạm thẩm cùng Diệp Nhi, bất kể nàng là ai, thẩm liền đứng ra phản đối. Phản đối? Vâng, thẩm liền nói thẩm không đồng ý, không đáp ứng. Liên Mạn Nhi nói, vì tốt cho Diệp Nhi, chúng cháu khẳng định giúp thẩm. Triệu Thị trịnh trọng gật đầu. Vậy bây giờ chúng ta trở về thôi. Liên Mạn Nhi nói. Đánh cho Liên Thủ Tín một châm dự phòng, thuyết phục Triệu Thị để cho tam phòng nhân hòa bọn họ một lòng. Bất kể Liên Thủ Nhân bọn hắn muốn đùa bỡn tâm cơ gì, bọn họ đều có thể binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 185, chỉ cây dâu mắng cây hòe edit. Ở thu đến gần buổi trưa, khách nhân trong cửa hàng điểm tâm sáng đều đã rời đi. Một nhà Liên Mạn Nhi định dọn dẹp một chút rồi trở lại nhà cũ. Cơm buổi trưa liền để tối nay ăn đi, Trương Thị nói. Cả nhà cùng Liên Thủ Tín thỏa thuận được điểm mấu chốt, Trương thị dù sao vẫn là cái nữ nhân nhiệt tâm lại mềm lòng, đã nghĩ hay là sớm một chút trở về nhà cũ đi. Liên Mạn Nhi đi ra cửa để đóng cửa, nàng còn chưa có đóng kỹ cửa, đã bị một người từ bên ngoài đâm vào rồi. Người này sử dụng khí lực không nhỏ, Liên Mạn Nhi không có phòng bị, bị đụng vào lùi lại hai bước. Người nào a? Đây là... Liên Mạn Nhi có chút tức giận, muốn vào cửa hoặc là mở miệng nói chuyện, hoặc là gõ cửa, đâu có như vậy hướng tới cửa đâm đầu vào. Ta đến rồi. Tứ lang đâm đầu vào trong tiệm, hét to một tiếng. Sau đó đứng ở đó, một đôi mắt đảo quanh khắp mọi nơi. Hai cánh tay ở bên hông chà chà, đem lưng quần bông chà chà cho tuyết rơi xuống, rồi mới nói ra một chút. Liên Mạn Nhi vừa nhìn thấy đi vào là tứ lang, liền sụ mặt xuống. Trên bàn chân ngươi mọc gai rồi, sẽ không dễ dàng đi ra. Ngươi đem cửa ra vào của cửa hàng ta đụng hư mất. Liên Mạn Nhi trợn mắt nói. Tứ lang cực kỳ nhanh quét qua Liên Mạn Nhi một cái liếc, liền cúi mắt xuống, đưa tay phải ra ở dưới mũi lau một cái. Hắn có chút sợ Liên Mạn Nhi. Ta đã nói với ngươi rồi, ngươi không nghe thấy, không biết nói xin lỗi a. Liên Mạn Nhi tiếp tục trừng mắt, nàng đối với tứ lang là một chút cũng không khách khí. Đúng lúc này, lục lang cũng chậm gì gì tiến vào điếm. Hắn là theo tứ lang cùng đi. Tứ lang ở ngoài cửa nhìn thấy Liên Mạn Nhi đóng cửa, cố ý chạy nhanh mấy bước xô vào cửa. Hắn liền rớt lại phía sau. Tứ lang, lục lang, hai cháu làm gì tới đây? Liên Thủ Tín cầm cây chổi rơm đi ra ngoài quét sân. Nhìn thấy tứ lang cùng lục lang, liền hỏi. Tứ lang kêu một tiếng, lại dùng khóe mắt vụng trộm liếc nghiêng nghiêng liếc Liên Mạn Nhi một cái, né tránh Liên Mạn Nhi, hướng bên người Liên Thủ Tín bước hai bước. Tứ thúc, ông bà nội kêu thúc mau trở về, có việc. Tứ lang cùng lục lang hơi có phần không có quy củ, Liên lão gia tử là biết điều này. Vì vậy bắt buộc bọn họ không để cho bọn họ đến cửa hàng điểm tâm sáng, để cho Liên Thủ Tín trở về. Tại sao lại không để cho Liên Diệp Nhi mang tin tức đến dùm, lại để cho tứ lang cùng lục lang đến? Trong lòng Liên Mạn Nhi khẽ động, cũng đừng xem nhẹ chuyện nhỏ này. Trong đó nhất định là có duyên cớ. Ta đang muốn trở về, cháu trở về nói với ông bà nội cháu, ta lập tức về. Liên Thủ Tín liền nói. Tứ lang đáp ứng một tiếng, đứng không nhúc nhích. Ánh mắt hướng tới bếp lò đang cháy, ông bà nội có nói là có chuyện gì hay không? Liên Mạn Nhi ngăn cản tầm mắt của tứ lang, hỏi. Tứ lang liếc mắt nhìn đánh giá hai mắt Liên Mạn Nhi. Hắn vốn định ở trong cửa hàng trực ăn chút gì đấy, thế nhưng mà Liên Mạn Nhi ở đây, hắn biết rõ chính mình chiếm không được tiện nghi, có chút không cam lòng, nhưng lại không có biện pháp. Tiểu Lục, đi. Tứ lang vừa nói một câu, dẫn đầu đi ra ngoài. Liên Mạn Nhi nhìn bộ dạng của tứ lang, trong lòng tự nhủ, ngươi không nói, ta liền không biết là chuyện gì sao. Nàng xoay người đang muốn đi vào trong, đã nhìn thấy lục lang chậm chậm còn không có ra ngoài, vừa hấp hấp mũi, vừa nhìn về phía phòng bếp. Trong phòng bếp bay ra chính là mùi thơm của bánh bao cùng canh thịt. Tiểu Lục, muốn ăn bánh bao không? Liên Mạn Nhi cười hỏi lục lang. Lục lang lập tức đứng bất động, đi theo tỷ. Liên Mạn Nhi để cho lục lang ngồi ở trên ghế đầu, đi vào trong phòng bếp lấy một cái màn thầu, lại múc thêm một chén súp nữa đi ra ngoài, đặt ở trước mặt lục lang. Lục lang thèm ăn nuốt nước miếng một cái, đưa tay muốn lấy. Đợi một chút. Liên Mạn Nhi ngăn cản lục lang lại. Tiểu Lục, để nói cho tỷ, ông bà nội vội vã tìm chúng ta trở về làm gì? Ai có tiền ai còn? Lục lang cũng không phải là đứa trẻ thông minh, ấp úng một hồi mới nói ra một câu nói như vậy. Ai có tiền ai còn, nói gì vậy? Liên Mạn Nhi nhíu mày. Lục lang thừa dịp Liên Mạn Nhi di chuyển tay, ôm lấy bánh bao, một cái tay khác ôm lấy chén súp, liền ăn uống một ngụm lớn. Tiểu Lục, để làm gì kia, còn không mau đi ra. Bên ngoài truyền đến tiếng la của tứ lang. Hắn đi ra ngoài trước, đi ra ngoài thật xa rồi. Quay đầu nhìn lại mới phát hiện lục lang không có theo kịp. Lục lang lấy tốc độ khiến cho Liên Mạn Nhi trợn mắt há hốc mồm, đem canh một ngụm rót xuống, lại ba ngụm hai cái đem bánh bao cũng nuốt xuống. Hắn ăn quá nhanh, bánh bao nghẹn ở cổ họng, mở to mắt dùng sức nuốt hai cái đi xuống, mới đưa bánh bao nuốt xuống, sau đó vung chân ra liền chạy đi. Ai có tiền ai còn, đây là ai nói cái kia? Liên Mạn Nhi hỏi mình, cũng hỏi Liên Thủ Tín cùng Trương Thị, đem cửa hàng thu thập cơ bản một lần, một nhà Liên Thủ Tín tính cả Triệu Thị, liền hướng nhà cũ tới. Bọn họ đi vào trong sân, phòng trên liền nghe thấy được động tĩnh, Liên Thủ Nghĩa đi ra đứng ở cửa ra vào gọi bọn họ. Lão Tứ, nhanh lên một chút, liền chờ đệ. Liên Thủ Nghĩa nói, chờ mọi người tới gần, hắn lại phất phất tay, Lão Tứ đến là được, người khác nên làm gì thì làm đi, không có người phản ứng lại hắn. Trương Thị, Triệu Thị, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đều đi theo Liên Thủ Tín đi tới vào trong phòng trên. Liên Chi Nhi ở nhà giữ nhà, nghe thấy được tiếng động cũng đi ra ngoài, đi theo bên cạnh Liên Mạn Nhi. Nàng cũng biết, kế tiếp là thời khắc quyết định đại sự. Trong phòng trên, Liên Lão Gia Tử cùng Chu Thị ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi. Trên giường gạch ở giữa hai người bày ra một bao vải bọc quần áo. Bao vải bọc quần áo nửa mở, có thể nhìn thấy bên trong chính là mấy phong bạc. Mặt hai người đều âm trầm, không có chút nào dáng tươi cười. Liên Tú Nhi cũng không giống như này thường nằm bên cạnh Chu Thị như vậy, mà là tách ra một khoảng cách, trong tay vô ý thức loay hoay một miếng vải bông. Ngoại trừ Liên Nha Nhi nhị phòng, mọi người Liên ra đều đến. Liên Diệp Nhi nhìn thấy Liên Mạn Nhi tiến vào, liền đứng dậy chạy tới. Mạn Nhi tỷ, Liên Diệp Nhi tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình. Ta cũng biết rồi, một hồi nữa hãy nói. Liên Mạn Nhi nhẹ giọng nói, đồng thời nắm chặt tay Liên Diệp Nhi, để cho nàng không cần lo lắng. Đây là tiền đại ca con gom góp được. Lần này mở miệng trước chính là Chu Thị. Nàng vừa nói chuyện, còn đem vải bọc quần áo hoàn toàn mở ra, để cho mọi người nhìn thấy bạc ở bên trong. Bao bọc quần áo này là bày ở kia, hiển nhiên là người khác đều nhìn thấy rồi. Đây là cố ý cho Liên Thủ Tín cùng Trương Thị xem. Đối với con trai cùng con dâu đi ra ngoài ở riêng rồi thật đúng là coi trọng a. Liên Mạn Nhi âm thầm nhếch miệng. Liên Thủ Tín nghĩ tới trong lòng giàu dĩ, không có lên tiếng. Là 400 lượng chẵn. Chu Thị đợi một hồi, không thấy Liên Thủ Tín nói chuyện, sắc mặt càng thêm âm trầm. Ngày kia là tới thời gian rồi, bây giờ tiền còn thiếu một mảng lớn. Như trước không có ai nói chuyện, tất cả mọi người đều cúi đầu. Chỉ có Liên Thủ Nghĩa cùng Hà Thị con ngươi hai người loạn chuyển khắp mọi nơi. Lão đại này là cái vương bát độc tử, có thể chôn sống người. Đây là muốn tính mệnh của hai lão già chúng ta à. Bây giờ có thể làm sao à. Chu Thị bắt đầu khóc lên. Mẫu thân, đại ca cũng không dễ dàng. Vì kiếm tiền, những ngày qua ăn không ngon ngủ không yên đấy. Người đều bệnh rời giường không nổi rồi. Liên Thủ Nghĩa vội nói. Đại ca cùng đại tẩu nói. Hiện tại chỉ có thể lấy ra những thứ này đến. Chờ thêm hai ngày nữa, đại ca sẽ đem chỗ tiền còn lại đưa tới. Lại để cho chúng ta trước hết nghĩ biện pháp một chút, tạm thời đem tiền trả trước đã. Quả nhiên là đánh cái chủ ý này. Liên Mạn Nhi từ đầu đến giờ, một mực chú ý Liên Thủ Nghĩa. Nàng nhìn ra, Liên Thủ Nghĩa ngoài mặt lo lắng, nhưng trên thực tế khí định thần nhàn. Liên Thủ Nghĩa nhất định là cùng Liên Thủ Nhân đã có thỏa thuận nào đó. Hắn cố ý bỏ Liên Thủ Lệ qua một bên về đến nhà trước, là vì ở bên cạnh Liên Lão Gia Tử cùng Chu Thị thổi gió, ảnh hưởng quyết định hai lão. Liên Thủ Nhân thông minh không trình diện, Liên Thủ Nghĩa vì chỗ tốt mà cam nguyện làm thương, cây thương. Đại bá gom góp được 400 lượng, vậy còn cần hơn 800 lượng bạc mới có thể đem nợ trả hết a. Liên Mạn Nhi dùng ngữ khí cứng nhắc nói, 800 lượng, chúng ta là đại tài chủ sao? Liên Diệp Nhi bực bội hô lên, nhị bá có thể lấy ra 800 lượng hay là ông bà nội có thể xuất ra 800 lượng? Diệp Nhi, chúng ta đều đừng vội vàng phân biệt rõ ràng, muội không thấy nhị bá của chúng ta mặt mày hồng hào, nhị bá nhất định có thể hoàn trả số tiền này, không cần phải chúng ta. Liên Mạn Nhi nhẹ nhàng bay bổng nói, Liên Thủ Nghĩa muốn làm thương, lấy được chỗ tốt, vậy trước tiên để cho hắn xui xẻo. Đúng vậy a. Liên Diệp Nhi lập tức minh bạch ý tứ của Liên Mạn Nhi, nhị bá có thể xuất tiền ra a. Bọn ta nào có tiền, tiền của bọn ta đều không có ở đây, ở trong tay phụ mẫu. Hà thị vội nói, tiền, cái này không phải đều là tiền. Tứ lang liếc mắt nhìn, dùng ngón tay khoa tay múa chân một lúc, đem Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, Liên Diệp Nhi mấy người đều tính đến ở bên trong. Ngươi nói cái gì? Ngũ lang vốn là một bụng đầy lửa, thấy tứ lang như vậy, liền càng nổi trận lôi đình, lập tức nhào tới bắt lấy tứ lang liền đánh. Liên Mạn Nhi, Liên Diệp Nhi cùng tiểu thất cùng nhau nhảy xuống giường, cũng đi bắt đánh tứ lang. Tứ lang so với ngũ lang lớn tuổi hơn, một mình cùng ngũ lang đánh nhau, hắn vẫn còn có chút phần thắng, nhưng mà cộng thêm mấy đứa Liên Mạn Nhi, hắn cũng không phải là đối thủ. Mấy đứa trẻ đem tứ lang đè xuống đất, ngũ lang vung quyền, tiểu thất dùng chân, Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi thì là dùng tới móng tay. Ai nha, má ơi, tứ lang bị đánh chỉ còn lại có phần kêu khóc. Hà thị kêu lên một tiếng quái dị, chạy qua đi tới muốn đẩy mấy đứa trẻ ra. Nhị thẩm, thẩm đây là muốn làm gì? Trương thị đứng dậy kéo Hà thị, vợ lão tứ, ngươi liền không quản con của các ngươi, mấy đứa đánh một mình tứ lang của ta. Hà thị nói lao nhao, chính là đánh hắn. Liên Mạn Nhi hướng tứ lang mà hung hăng đá một cước, hết ăn lại nằm, lang tâm cẩu phế, heo chó không bằng, chính mình nợ tiền không muốn trả, còn muốn hưởng chỗ tốt, hơi một tí là đem chủ ý đánh tới trên người huynh đệ tỷ muội nhà mình, bẩn tâm nát phế, chúng ta trong mắt hắn là thân nhân sao? Không đúng, chúng ta trong mắt hắn là tiền. Liên Mạn Nhi mở to mắt, quét nhìn bốn phía, ở bên cạnh Chu thị sinh hoạt, nàng cũng học xong mắng chửi người rồi. Nàng hiện tại đánh không chỉ là tứ lang, mắng cũng không chỉ là tứ lang. Ngươi cái nha đầu lừa đảo này, muốn lật trời rồi. Ông bà nội cháu đều ở đây, cháu mắng ai vậy hả? Không có vương pháp rồi, ta một cước đá chết cháu. Liên Thủ Nghĩa bị Liên Mạn Nhi mắng đến chỗ đau, lại thấy tính toán ban đầu bị cản trở, thẹn quá hóa giận nói. Ngay cả lão nhị, những lời kia của con gái nhà ta, mắng chính là dạng người lang tâm cẩu phế. Trong lòng ngươi có quỷ, ngươi không có lương tâm, ngươi cũng không cần hướng tới trên người phụ mẫu kéo xuống, ngươi trước tiên đá chết ta. Ta họ Trương, ngươi đá chết ta. Không thể có người nói ngươi lang tâm cẩu phế khi đánh chết cháu gái ruột của mình nữa. Trương thị quay đầu, căm tức Liên Thủ Nghĩa. Liên Thủ Tín không nói chuyện, chỉ là dùng một đôi con mắt yên lặng mà nhìn xem Liên Thủ Nghĩa. Liên Thủ Nghĩa dùng mình một cái, lại không muốn đến đây yếu thế, đứng lên phô trương thanh thế, trong miệng một mình thì thầm không biết nói cái gì đó, dưới chân lại không thay đổi vị trí tại đó. Tam lang đang lim dim, nhị lang cúi đầu, lục lang rúc vào trong góc. Khụ khụ, Liên lão gia tử đột nhiên ho khan hai tiếng, mở ra hai con mắt tràn đầy tia máu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 186, hộc máu. Từ sau khi mấy người Liên Mạn Nhi vào cửa, Liên lão gia tử là không có nói câu nào, hiện tại rốt cục đã có động tĩnh. Liên Thủ Tín kêu một tiếng, ngũ lang cùng tiểu thất buông tứ lang ra, đứng lên đi trở về bên cạnh người Liên Thủ Tín. Liên Diệp Nhi chính là lại đá tứ lang một cước, lúc này mới quay trở lại. Tứ lang nhếch mép cười, khóc lóc chít chít từ dưới đất bò lên. Mặt của hắn bị Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi cào cho hoàn toàn là vết thương, đã không thể thấy được. Liên Chi Nhi lớn tuổi, muốn tới nhưng phải cố kỵ vì tuổi, cho nên không có động thủ. Trong lòng Liên Mạn Nhi nhớ được, hết sức thay Liên Chi Nhi cào tứ lang thêm vài cái. Nàng chính là cố ý hướng trên mặt tứ lang cào đấy. Tứ lang mang theo khuôn mặt như vậy đi ra ngoài, nhất định sẽ bị người khác truy vấn nguyên nhân. Vậy sẽ rất thú vị đi. Tứ lang đã có tiền đồ, biết đem chúng ta đổi lấy tiền. Liên Mạn Nhi cũng không có chờ Liên lão gia tử lên tiếng, mà là chất vấn, đây là ai dạy hắn vậy? Không trách được tứ lang mặc dù sợ nàng, lúc ở cửa hàng điểm tâm sáng cũng là thái độ như vậy, là sau lưng nghe thấy được nói cái gì đi, nghĩ tới nàng muốn xui xẻo, cho nên không phải sợ nàng. Sẽ là ai, rốt cuộc là nói cái gì? Lúc này Liên Mạn Nhi cũng không phải là nhất định muốn đem những thứ này ra truy cứu, bởi vì nàng rất khẳng định,

Liên lão gia tử loạn xạ phất phất tay, tựa hồ là như vậy có thể đem ý nghĩ phiền lòng đuổi đi ra ngoài. Lão đầu tử, ngươi nói chuyện a, ngươi đừng làm ta sợ nha. Chu thị trông thấy ánh mắt Liên lão gia tử có chút tan rã, lập tức bị hù dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Lão tử, ngươi còn không có nói một câu thống khoái. Liên thủ nghĩa nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ngươi xem phụ thân gấp gáp kia, để nói một câu đem tiền đến gom góp, phụ thân liền tốt rồi. Hồ đồ, vô liêm sỉ. Liên lão gia tử tức giận mắng, một búng theo từ trong miệng phun ra ngoài. Lần này ngoài dự tính, người một nhà phần phật đều đi qua đây. Chu thị ôm lấy Liên lão gia tử khóc giống lên, lão gia tử, ngươi cũng đừng bỏ rơi ta a. Nhanh đi thỉnh lang trung đến. Liên Mạn Nhi vội vàng nói. Liên Thủ Lệ cùng nhị lang hai người chạy ra ngoài đầu tiên. Ta không sao, thỉnh lang trung cái gì? Liên lão gia tử nhổ một búng máu, còn kiên cường chống đỡ, tựa vào hành lý vòng lên. Lão nhị, ngươi vô liêm sỉ, cùng đại ca ngươi như nhau, làm như ta già rồi, liền mù, hồ đồ rồi. Liên lão gia tử thở hổn hển một hơi, lại nói, Liên lão gia tử không có hồ đồ, như vậy phần nhân tình này, còn có thể kéo dài xuống dưới. Liên Mạn Nhi thở dài một hơi, xem ra, Liên lão gia tử cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, Liên thủ nhân kia chính là đánh cái bản tính gì. Ta đây nếu như chết đi, các ngươi đều nhớ kỹ, ta là bị tức chết, là bị lão đại cùng lão nhị tức chết đấy. Liên lão gia tử nghỉ ngơi một hồi, lại nói, cả đời này, hắn gánh vác trách nhiệm, nhưng lại không có một thằng con trai đứng đầu đảm đương. Đầu óc Liên lão gia tử hiện tại rất thanh thản, nếu như giờ phút này hắn chết đi không minh bạch, khó bảo giảm có người hồ đồ cùng người có quyết tâm đem nợ nần tính toán trên người Liên Thủ Tín. Như vậy, nhưng hắn là chết cũng không nhắm mắt. Đi, đem chứng từ vay tiền kia lấy ra. Liên lão gia tử hướng Chu thị nói, phụ thân, người tạm thời nói ít một chút, một hồi nữa lang trung đến. Liên Thủ Tín không đành lòng nhìn Liên lão gia tử phí sức như vậy. Chuyện này phải bàn giao rõ ràng, bằng không, phụ thân không ngủ được. Liên lão gia tử chợp mắt nói. Chu thị từ trong tủ quần áo lấy chứng từ đem ra, đưa cho Liên lão gia tử. Liên lão gia tử nhìn, liền đem chứng từ hướng Liên Thủ Tín đưa tới. Tay của hắn ở trên không trung dừng lại một chút, cuối cùng lại đem chứng từ đưa cho Liên Mạn Nhi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 187, phó thác edit, ở thu cái này, đây là chứng từ vay nặng lãi. Ngữ khí của Liên lão gia tử suy yếu mà nói, lão tứ, ngươi đi huyện thành, hãy nói là lời của ta, để cho bọn hắn đem tiền còn lại trả cho hết. Liên lão gia tử bây giờ cảm giác mình không xong rồi, để cho bọn họ đi tìm Liên thủ nhân đòi nợ. Chuyện này tốn công không đạt được kết quả tốt, hơn nữa tại sao phải đem biên lai vay tiền cho nàng? Liên Mạn Nhi có chút do dự. Liên lão gia tử cố sức giơ tay lên như vậy, con mắt nhìn Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi âm thầm thở dài, nhìn Liên Thủ Tín cùng Trương thị, cuối cùng vẫn là đem văn khế nhận lấy. Liên lão gia tử tựa hồ thở dài một hơi, không khỏi nhớ tới lúc ký tên. Hắn còn cảm thất không tốt khi để cho Liên Hoa Nhi là một cô nương chưa có xuất giá ký tên đồng ý. Hôm nay nghĩ đến, khi ấy, nếu như hắn nghĩ đến thể diện của con trai trưởng, không để ý sự phản đối của mấy người trong nhà, trên chứng từ ở nơi này viết tên của mình, như vậy hôm nay, tình cảnh của hắn phải bị động tới cỡ nào? Cuối cùng hắn đồng ý để cho Hoa Nhi ký tên đồng ý, có phải hay không sâu trong lòng đã cảm giác được Liên thủ nhân không thể tín nhiệm được. Dù vậy, hắn với tư cách là người bảo lãnh, lại là phụ thân của Liên thủ nhân cùng ông nội của Hoa Nhi, nếu như ngay cả thủ nhân bên kia cũng không lấy tiền ra, món nợ này cũng vẫn còn hắn trả. Hắn không có số tiền này, chỉ có thể liên lụy đám con cháu. Món nợ này nhất định phải đòi lại. Lão nhị Liên thủ nghĩa là bị Liên thủ nhân mua chuộc, không dùng được. Lão tam Liên thủ lệ quá mức thật thà, lại để cho hắn đi đòi nợ, khẳng định đòi trở lại không được. Còn lại chỉ có lão tứ Liên thủ tín, Liên thủ tín so với Liên thủ lệ muốn mạnh hơn chút ít, nhưng đồng dạng cũng là người trung thực hiền hậu, không phải là đối thủ của Liên Thủ Nhân cùng Cổ Thị, chỉ có Liên Mạn Nhi, tuy nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng lại thông minh có tính toán. Đứa nhỏ này sau khi trải qua sự kiện kia, thoáng cái trưởng thành. Liên Mạn Nhi đối phó Chu Thị như thế nào, còn có một nhà Liên Thủ Nhân nữa, hắn đều nhìn ở trong mắt. Chỉ có đứa trẻ này, e là còn có thể đem tiền đòi trở về được. Chuyện đòi nợ này vốn là hắn nên đi làm, nhưng hắn nôn ra một búng máu, sợ là không được rồi. Cái chuyện đòi nợ này, chỉ có thể giao cho một nhà lão tứ đi làm. Liên Mạn Nhi cùng Liên Thủ Tín, Trương Thị sau khi trao đổi ánh mắt, tiếp nhận chứng từ, chính là đem chuyện này tiếp nhận. Đôi vợ chồng cùng mấy đứa trẻ này đều là phúc hậu, hơn nữa có đảm đương đấy. Hắn cuối cùng cũng có thể buông xuống một chút tâm tình. Không có món nợ nần này, Liên gia sẽ không đến mức suy sụp, mà hắn cũng có thể thiếu một chút hổ thẹn. Giờ phút này, Liên lão gia tử một lòng thất vọng. Sau khi Liên Mạn Nhi tiếp nhận văn khế, rất nhanh nhìn một lần từ đầu tới đuôi. Những ngày qua nàng đi theo Liên lão gia tử học nhận biết chữ, trên chứng từ này, chữ khác không sai biệt lắm có thể nhận ra được. Đợi thấy người viết mượn tiền chính là tên của Liên Hoa Nhi, lòng của nàng mới coi là thật sự đặt xuống. Biết rõ Liên Hoa Nhi là người mượn tiền, ban đầu vẫn là chủ ý của nàng đưa ra. Lão Kim vẫn còn sợ như vậy là không an toàn, lại thêm tên của Liên lão gia tử vào với tư cách là người bảo lãnh. Không có biện pháp. Không như vậy, lão Kim là không chịu cho bọn hắn vay tiền. Dám cho vay nặng lãi, phần lớn là có chút bối cảnh mờ ám. Lão Kim ở chung quanh 10 dặm 8 thôn là có thể hoành hành, nhưng muốn hắn đi Tống gia ở huyện thành đòi nợ, hắn vẫn còn muốn cân nhắc. Số tiền kia của lão Kim sở dĩ cho bọn hắn mượn, có lẽ là bởi vì một nhà Liên lão gia tử sẽ ngủ ở thôn trên, có nhà có nghiệp, sản nghiệp. Tống gia có tiền có thể trả hết tiền của hắn, mà hắn có thể bắt chẹt một nhà Liên lão gia tử này, đòi được số tiền kia trở về. Cho nên lão Kim đòi nợ cũng là tới nơi này đòi, mà không có trực tiếp đi tìm Liên Thủ Nhân hoặc là Liên Hoa Nhi. Liên Mạn Nhi đang băn khoăn suy nghĩ, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn. Liên Thủ Lệ cùng Nhị Lang cơ hồ là vác Lý Lang Trung từ bên ngoài chạy vội vào. Lang Trung đến rồi, Lang Trung đến rồi. Ông nôi, ông đừng nản chí, ngươi khẳng định không có việc gì. Liên Mạn Nhi an ủi Liên lão gia tử, lại bận rộn lui qua một bên, để cho Lý Lang Trung trần mạch cho Liên lão gia tử. Liên lão gia tử lúc này, khí tức đã rất yếu ớt rồi. Chu Thị một mực khóc lóc. Bởi vì người trong phòng quá nhiều, Lý Lang Trung không thể tĩnh tâm bắt mạch. Bởi vậy liền chỉ để lại Chu Thị, còn có mấy người Liên Thủ Tín, bảo người khác đều tạm thời đi ra ngoài chờ. Con trai đều lưu lại ở trong phòng, đời cháu đều đi ra đứng ở trong sân. Hộc máu cũng không phải là chuyện nhỏ, Liên lão gia tử lần này có thể cố gắng vượt qua được hay không, trong lòng của Liên Mạn Nhi không rõ. Nàng đem văn khế gấp lại thật nhỏ, cất vào trong lòng, ngẩng đầu nhìn xung quanh một chút, đã thấy Nhị Lang đứng ở bên cạnh vạc dưa chua, buồn bực không lên tiếng. Nhị Lang nói chuyện rất ít. Kỳ thật mấy đứa trẻ của nhị phòng, chỉ có Tứ Lang há miệng có thể nói, như Liên Thủ Nghĩa, mấy người khác đều là ít nói. Liên Mạn Nhi cẩn thận hồi tưởng đến ấn tượng của Nhị Lang cho nàng. Bình thường lúc làm việc, Nhị Lang cũng không lười biếng, đương nhiên cũng sẽ không dành làm nhiều. Lúc Hà Thị cùng Liên Thủ Nghĩa hồ nháo, Nhị Lang cực ít tham dự. Mới vừa rồi bọn họ đánh Tứ Lang, Nhị Lang không để ý đến. Chỉ có lúc nói đến căn nhà trên thị trấn, Nhị Lang mới có phản ứng. Như vậy xem ra, có thử xem Nhị Lang còn bao nhiêu chút lương tâm. Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, Liên Thủ Nghĩa cùng Hà Thị cam nguyện bị Liên Thủ Nhân đem ra sử dụng. Nhị phòng nhìn qua còn đáng tin cậy, người có thể câu thông, khai thông cũng chỉ có Nhị Lang. Mặc kệ như thế nào, nàng muốn thử một lần. Tam phòng cùng bọn họ nhất định là cùng chung một chỗ, nếu như nhị phòng lại cũng không giúp đỡ Liên Thủ Nhân, như vậy sự tình sẽ thuận lợi hơn nhiều. Nhị Lang ca, ca xem, ông nội đem chứng từ nợ tiền của Liên Hoa Nhi đưa cho muội. Liên Mạn Nhi đi qua, lại để cho Nhị Lang xem chứng từ. ta không biết chữ. Nhị lang có chút khó hiểu nhìn Liên Mạn Nhi một cái. Nhị lang không biết chữ, cái này Liên Mạn Nhi là biết đến. Nhị lang ca, ở đây viết người vay tiền là Liên Hoa Nhi, người bảo lãnh là ông nội. Liên Mạn Nhi ở trên chứng từ chỉ, nếu Liên Hoa Nhi không trả tiền, liền chính là ông nội phải trả tiền. Không biết ông nội có thể hay không gắng gượng qua lần này. Liên Mạn Nhi nói đến đây, dừng lại một chút, lại để cho nhị lang có thời gian suy nghĩ một chút. Liên lão gia tử trả tiền, chính là đại biểu bao gồm hắn ở bên trong, người của Liên gia nên vì món nợ chưa trả này chịu trách nhiệm. Liên thủ tín đã ra ở riêng, theo đạo lý là không có trách nhiệm. Muốn Liên thủ tín giúp đỡ trả nợ, chỉ có thân tình cùng kính sợ đối với Liên lão gia tử là lợi thế duy nhất. Nếu như Liên lão gia tử qua đời, thân tình cùng kính sợ còn có thể có ở đây không? Nhị lang ca, mới vừa rồi ông nói, nếu như hắn chết, chính là đại bá cùng nhị bá làm cho tức chết đấy. Liên Mạn Nhi thấy trên mặt nhị lang đã có biến hóa, mới tiếp tục nói,